Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1086, chương 1085 Trung hồn về quê cũ. Herodotus tựa hồ ở do dự, thực hiển nhiên hắn không hy vọng ở một hồi sung sướng nói chuyện sau thông qua đem một vị tiểu thư mỹ lệ cuốn vào chính mình phiền toái làm một ngày không xong kết cục. Hắn biết này đó tên côn đồ sẽ không giết chính mình, nhưng bọn hắn sẽ làm ra trừ cái này ra bất luận cái gì sự tình. Từ sứ đồ tổ chức bị thống soái tiểu thư hủy diệt. Chính mình là duy nhất có thể xác nhận đại thánh đường nhập khẩu giả tin tức liền lan truyền nhanh. Chóng, này tin tức đến từ chính mình phụ thân. Làm bị thanh trước một phương. Hắn ở thống soái cuối cùng hành động chung hôi phi yên diệt với cảm tình thượng. Herodotus không hy vọng bị phía chính phủ tìm tới, cũng không nghĩ đem bí mật này giao cho kẻ thù giết cha. Đương nhiên, hắn càng không thể đem nó giao cho tùy tiện cái gì ngầm xã đoàn tùy ý bọn họ đi tìm kia cũng không. Tồn tại, vĩnh sinh bí mật ở Herodotus hy vọng chung. Hắn tốt nhất có thể đem bí mật này đại nhập quan tài. Nhưng thân là phàm nhân hắn lại sao có thể làm được lưu vong sao trời không bị rất nhiều có được. Siêu cấp lực lượng ứng tuyển giả nhóm truy tung. May mà tay cầm phía chính phủ quyền to thống soái tiểu thư chưa từng tới đi tìm chính mình. Tựa hồ nàng thập phần rõ ràng kia ngầm đại thánh đường rỗng tuếch không hề giá trị. Cũng hoàn toàn không tin hoặc không hề chăng về vĩnh sinh lời đồn. Lại hoặc là, nàng chỉ là bị thanh toán kiềm chế trải qua không rảnh lo loại này việc nhỏ cho nên phiền toái. Liền thay đổi một loại tư thế tìm tới Herodotus, này đàn xa không có phía chính phủ lực lượng phàm nhân đồng dạng cũng không có phía chính phủ điểm. Mấu chốt cùng băn khoăn, vì vĩnh sinh bí mật bọn họ có thể làm ra bất luận cái gì sự tới, hắn trước sau ở bằng vào chính mình. Trí tuệ cùng bọn họ chu toàn. Một lần lại một lần đem bọn họ lừa dối đi, nhưng nhân loại lại ngu xuẩn cũng là có hạn độ. Xem này tư thế này nhóm người hôm nay tựa hồ không muốn thiện cứ việc bị buộc nhập tuyệt cảnh. Herodotus vẫn là không muốn đem khúc vân cuốn vào chính mình phiền toái chung. Hắn ra vẻ chấn định mà nho nhã lễ độ nói, yêu thích hòa bình ảo thuật gia tiểu thư. Này xác thật là một cái làm nhân tâm động vui đùa. Nhưng nếu không phải vui đùa, chỉ sợ ngài chân chính thân phận đó là sứ đồ dư đảng. Thực xin lỗi, tuy rằng phụ thân ta đã từng là các ngươi chung một viên. Nhưng ta cá nhân cũng không duy trì sứ đồ thừa hành hy sinh tự mình ôm tận thế lý niệm. Mặc dù ở hiện giờ giáo đình đã vô lực gắn bó thiện lương dân chúng an toàn dưới tình huống. Một vị thân sĩ cũng là sẽ không tiếp thu bất luận cái gì uy hiếp cùng nhân lúc cháy nhà mà đi hôi. Cuộc có lẽ là bởi vì trải qua mấy ngàn năm phát triển. Herodotus ngôn ngữ mặc dù trải qua chuyển dịch cũng hoặc nhiều hoặc ít làm khúc vân cảm thấy một tia biệt nữ, nhưng nàng vẫn là có thể tinh tường phân biệt ra lời này tuy nói đến cung khiêm có lẽ. Nhưng bên trong lại để lộ ra một loại muốn sát muốn xẻo tùy ngươi liền kiên quyết chiến tranh thời. Kỳ, trừ phi ngươi giết giáo khu hiến tế nhi tử nếu không không ai sẽ lo lắng truy tra tội của ngươi. Cũng đúng là bởi vậy này có thể tính làm to như vậy một cái tinh hệ thần quốc thủ đô mẫu tinh. Thượng mới có thể xuất hiện tên côn đồ rõ như ban ngày xâm nhập dân trạch cửa hàng sự tình cái này. Tình huống vẫn là làm khu vực rất là giật mình cùng ngoài ý muốn vui sướng. Rốt cuộc chỉ an quản khống lực độ thấp hèn, liền ý nghĩa nàng rất có thể ở địch nhân mí mắt phía dưới thẳng đến gióng trống khua chiêng mà hoàn. Thành âm mưu của chính mình cũng chưa chắc sẽ bị phát hiện, bất quá hơi một cân nhắc trong lòng liền. Cũng hiểu rõ, thần quốc đều không phải là không có thực lực duy trì cơ bản trật tự. Mà là ở sinh tử tồn vong cuối cùng mấy chu thời gian. Một chút dân chúng an nguy đã trở nên không quan trọng gì. Toàn lực ứng phó thắng hạ chiến tranh lúc sau lại quay đầu chỉnh đốn loạn tượng mới là chính đạo. Kỳ thật ở Long ẩn giới bên kia biểu trong thế giới cũng đều không phải là hoàn toàn không có cùng. Loại loạn tượng này sinh, nhưng nghiêm trọng trình độ lại xa không kịp bên này, đây là một cái thú vị hiện tượng. Thần quốc quá lớn, quá cường, dân chúng thường thường ôm có mù quáng lạc quan thái độ. Càng tình nguyện ở một hồi tất thắng trong chiến tranh vì chính mình nhiều giành một phần ích lợi. Mà lòng ẩn giới càng nhiều người tắc vừa không đến nỗi tuyệt vọng đến tự sa ngã. Cũng sẽ không có vài người giống nàng bản nhân giống nhau tin tưởng vững chắc bên ta tất thắng. Bởi vậy vì bảo toàn chính mình mạng nhỏ, tuyệt đại đa số người tình nguyện phối hợp các nơi quyền lực hệ thống hành động. Vì chính mình sinh tồn gia tăng một chút tỷ lệ, sở dĩ sẽ xuất hiện loại tình huống này tự nhiên. Không thể thiếu khúc vân bản nhân đối dư luận lực độ đem khống. Sử dụng mọi người bổn nguyện ảnh hưởng bọn họ hành động đã đạt thành mục đích của chính mình vốn. Chính là dục luật cũ sở hành chi đạo. Lệnh nàng kinh ngạc chính là đối diện nơi trốn biểu hiện ra ổn trọng khôn khéo thậm chí đánh quá. Nàng trở tay không kịp thống soái tiểu thư hoàn toàn không có tiến hành tương quan can thiệp nếu. Nói vị kia nữ sĩ hoàn toàn không có suy xét đến tương quan vấn đề. Thậm chí bao gồm bên ta tiến hành thẩm thấu địch hậu hành động đó là không có khả năng. Dù vậy vẫn là xuất hiện trước mắt trạng huống. Chỉ sợ nàng đối với địch nhân thống soái cái kia kinh người phán đoán khả năng tính lại gia tăng. Rồi vài phần, sứ đồ dư đảng ma pháp sư, Herodotus, ngươi còn tính toán tiếp tục hù lừa bổn đại gia tới khi nào? Các ngươi sứ đồ tổ chức căn bản là không có ứng tuyển giả. Đây là thần đình đã công bố, liền tiểu hài tử đều biết đến sự tình, chẳng lẽ ngươi quản những cái đó tay cầm quyền chục triệu? Hoán buông xuống vật người đeo mặt nạ gọi là ma pháp sư. Xin lỗi, chúng ta sẽ không cho nàng xé quyển trục thời gian. Nói, lễ phép đã nhiều đến cũng đủ bữa tối. Các ngươi mẹ nó có phải hay không khinh thường lão tử? Dẫn đầu tên côn đồ hiển nhiên đã mất đi cũng đủ kiên nhẫn. Vô luận Herodotus bổn ý như thế nào, bọn họ cũng tuyệt đối không có buông tha khúc phần ý tứ. Khúc Vân nhưng thật ra đầy mặt ánh mặt trời sáng lạn. Tâm tình thập phần mỹ diệu, đối nàng mà nói, tùy tiện tuyển phiến môn đẩy ra liền nhặt được bảo dương quả thực là quá lớn kinh hỉ. Nhưng cũng không đến mức không thể tưởng tượng đến làm nàng hoài nghi là gặp nhầm vào âm mưu của chính mình, đệ nhất liền tính thống soái nàng khai thiên nhãn biết chính mình xuyên qua thế giới. Bích chướng buông xuống, cũng không có khả năng tới kịp. Trước này đến ma ta thần quốc mẫu tinh đến đẩy cửa tiến vào lịch sử tiểu điếm nàng tổng cộng hoa. Còn không đến 5 phút, mà ở long ẩn giới bên kia cho dù là long nữ tỷ thì cùng các tiên tử cũng không biết nàng sẽ xuất. Hiện ở rừng rậm đô thi, tiến vào cửa hàng này phô, ngay cả nàng chính mình cũng không biết. Đệ nhị sứ đồ đại thánh đường có lẽ là nàng tối ưu lựa chọn. Nhưng tuyệt không phải duy nhất lựa chọn. Mặc dù tìm không thấy nơi đó nàng cũng có thể đi tìm tùy ý một chỗ, lấy có thể cùng càng cao trình. Tự câu thông tiết điểm vì môi giới, địa phương, ở một viên trên tinh cầu, cùng loại lựa chọn sẽ có rất nhiều, nghĩ đến đây. Khúc Vân đột nhiên ở mọi người cổ quái dưới ánh mắt sướng nổi lên ca. Ri, Somiri, Sonson Sofa từ cái thứ nhất âm tiết khi không thể hiểu được đến cuối cùng một cái âm kết thúc khi. Kia cảm giác không ổn bất quá là 3 giây vịnh sướng. Bổn ứng cũng không chí mạng 4 hoàn tâm linh đánh sâu vào ma pháp loạn truy từ một vị cơ hồ. Muốn tiến hóa đến lam bào hình mà thượng điện học phái thiên phú pháp sư thi triển ở phàm nhân trên. Người, chung quy tạo thành trước mắt này lệnh người chấn động hiệu quả, không có quang ảnh. Không có nổ mạnh, không có bất luận cái gì thần bí dị tượng. Chỉ có mãn nhà ở người phẳng phất bị tử thần khinh phiêu phiêu thổi một hơi. Mang đi linh hồn, không hề dấu hiệu mà đồng loạt sụi lơ trên mặt đất liền nói qua y tử là ma pháp sư. Hiện tại tin, trước sau như một tay so lanh mồm lanh miệng hệ liệt ta trời ạ. Người giết bọn họ, tiểu thư, người so với ta nghĩ đến còn muốn điên cuồng. Duy nhất còn sống Herodotus bắt lấy chính mình đầu tóc kêu sợ hãi. Hết chương.